Hồng Liên Bảo Giám, chương 2120, Tổng Tiến Công 1, Góc Chuyện Audio.com, Tô Kính quay người mang theo một hạm đội tấn công phía dưới, lại phái một hóa thân tấn công lên trên. Chiến tranh vũ trụ là toàn phương vị, Tô Kính bên này lập tức tăng thêm tốc độ xuất phát đi hạch tâm vũ trụ, tranh thủ mở thêm thông đạo vũ trụ. Hạm đội tăng thêm tốc độ, hàng tinh hạm đội bị phân ra, vốn mang theo quá nhiều chiến hạm, lúc này phân tán ra sẽ khống chế rất nhiều khu vực. Tại biên giới vũ trụ trên thực tế dùng hành tinh chiến hạm cũng đủ nghiền áp tất cả phản kháng. Nơi này rất ít có kim tiên xuất hiện, chân tiên chính là lực lượng đỉnh phong. Thời điểm ảnh hưởng của Tô Kính hạ thấp cực hạn, một chi hành tinh hạm đội nhảy vào vị diện của thần linh chiếm giữ. Nơi này không phải thần quốc, người mạnh nhất chỉ là bán thần. Hành tinh chiến hạm vừa nhảy vào trong vị diện này, mặt đất sôi trào, chiến sĩ thần linh được thần quan dẫn dắt bay lên, phóng tới hành tinh chiến hạm. Hành tinh chiến hạm phóng thích lực lượng ngôi sao va chạm với ý chí vị diện nơi này. Đẳng cấp nghiền áp, tất cả thần quan và chiến sĩ đều rơi xuống á đất, ngã từ độ cao mấy ngàn trượng, cho nên phấn thân toái cốt. Vệ tinh chiến hạm dứt khoát thả bất tử thần binh, Chu Tức hạm và Liệt Thiên hạm xuyên thẳng qua bầu trời tiến vào bên trong vị diện, gặp được cường giả cứ tập trung hỏa lực oanh kích, chỉ qua nửa giờ lực lượng cường giả ngoài thiên tiên đều bị thanh lý không còn. Ý chí vị diện đồng thời sụp đổ, bất tử thần binh trên mặt đất như thủy triều quét qua các thành thị cỡ lớn. Ý chí thần linh hàng lâm, lúc quyết đấu lực lượng với tinh thần chiến hạm liền bỏ chạy. Nhưng mà hành tinh chiến hạm đã tập trung phương hướng ý chí thần linh đào tẩu. Tìm hiểu nguồn gốc chi hạm đội này, tìm được một thượng vị thần quốc này giấu trong khu vực âm u không gian vặn vẹo, thần mộc hạm cũng không phát hiện thần quốc này tồn tại, nếu không phải ý chí thần linh chạy trở về, chi hạm đội này sẽ bỏ qua nơi đây. Hành tinh chiến hạm cường hoành nghiền áp qua, cho dù điều khiển chiến hạm là chân tiên nhưng cũng không sợ hãi là gì. Chung quanh hành tinh chiến hạm còn có 30 chia cô vệ tinh chiến hạm, liên hợp vói dao có thể sánh ngang ý chí tinh vực, từ đó va chạm với pháp tắc thần quốc của thần linh thần. Thần linh lúc này gào thét thảm thiết, hắn hóa thân thành một con thổ chư, dứt khoát buông tha thần quốc, hắn cũng không kiên trì cái gì, hắn lập tức thoát đi một tiên xích. Đây chính là thượng vị thần, hắn chính là tồn tại vô địch tại khu vực biên giới vũ trụ. Thần linh cảm thấy sợ hãi, đây là tận thế hàng lâm, khu vực này là biên giới vũ trụ có ít cường giả đi qua, hắn có thể nắm nơi này trong tay. Chung quanh có thể có cường giả uy hiếp đều bị thần linh hao phí mấy trăm vạn năm tính toán sạch sẽ, hôm nay đối mặt người của dị vũ trụ xâm nhập, hắn trừ sợ hãi liền không có biện pháp. Trên phương hướng hắn chạy trốn có chiếc liệt dương thần hoàng hạm nhảy lên, 6 con phượng hoàng đỏ rực bốc cháy đánh trúng thân thể tên thần linh ngoại hình như thổ chư. Không có âm thanh, chỉ có hào quang chói mắt từ vị trí của vụ nổ phát ra, thần linh kia biến thành con heo nướng, thần cách bị một đầu thần hoàng mang ra và đưa tới tay chân tiên. Chân tiên vui mừng, nếu không phải tham dự chiến tranh lần này, hắn làm sao có thể trực tiếp đánh chết một thượng vị thần. Hắn dùng lực lượng liệt dương thần hoàng hạm công huân sẽ. Góc chuyện audio.com, giảm đi phân nửa thần cách cũng phải nộp lên, nhưng mà... Chân tiên mạo hiểm nhảy ra khỏi chiến hạm đi tới bên cạnh thi thể thần linh, hắn kiếm được thần hỏa sắp dập tắt cẩn thận thu vào trong hộp ngọc của mình. Thần hỏa của thượng vị thần vô cùng chân quý với tiên nhân cấp bậc như hắn. Thời điểm chân tiên đang vui mừng, thi thể thượng vị thần kia đột nhiên mở mắt, trong hai mắt không có nửa điểm cảm xúc. Ngoại hình thổ chư buồn cười, hiện tại chân tiên lại sờn hết gai ốc. Trong thân thể ẩn chứa lực lượng không có cường đại, nhưng tinh thần chiến hạm không áp chế nổi. Giống, ngọc bội bên hông chân tiên nứt vỡ, hắn khống chế độn quang ý đồ trốn về trong chiến hạm. Chỉ cần quay lại hành tinh chiến hạm, xác chế thần linh không thể làm gì hắn, hạm đội có tốc độ xuyên qua không gian nhanh hơn tốc độ thần linh. Từng đạo hào quang bao phủ thân thể tên thượng vị thần, độn quang phá diệt tử phù nguyên thần của chân tiên buồn ngủ, hắn không còn lực lượng gì trong người. Chẳng lẽ phải vẫn lạc tại đây? Tên chân tiên dốc sức liều mạng muốn kích phát một kiện tiên khí trong đan điền khí hải giúp linh hồn hắn chạy đi, lúc này đan điền khí hải bị phong tỏa, tử phù nguyên thần càng ngày càng mềm yếu. Thật sự là ngoài ý muốn a hát, một giọng nói ngoài ý muốn vang lên bên tai chân tiên, tử phù nguyên thần của chân tiên lập tức tỉnh táo lại, trong nội tâm mừng như điên. Cung chủ, thân ảnh Tô Kính xuất hiện trong mắt hắn, vào lúc này chân tiên rơi lệ. Linh hồn trốn không thoát, linh hồn trong địa phủ có chứa lạc ấn mang theo một tia hạt giống linh hồn, cho dù chuyển thế đầu thai cũng cần không biết muốn bao nhiêu vạn năm mới có thể quay về cảnh giới chân tiên. Hắn không phải tuyệt thế thiên tài gì đó, nếu không cũng không dựa vào lực lượng vũ trụ bộc phát đột phá thành chân tiên. Tất cả người có thiên tư chắc tuyệt đều có thể tiến giai cảnh giới kim tiên. Hắn chính là tiên nhân xuất thân thế giới tiên cảnh. Hơn nữa hắn tư cách lão đạo trong đồng bạn đại bộ phận đã thành kim tiên, trong đám người không có vẫn lạc, thực lực của hắn là cây cuối. Tô Kính đứng trên đỉnh đầu thổ chư nướng kia, hắn quan sát phía dưới, hắn phóng xuất ma thần đạo giới bao quanh thổ chư kia, hắn không lãng phí một chút lực lượng nào, tất cả lực lượng giới vực đều tập trung vào thi thể thần linh. Ý chí vũ trụ cũng không phải quá cường đại. Tô Kính nói xong liền rút một cây nghịch lân mâu trong long xà bát cảnh hồ ra ngoài, hắn cầm mâu đâm vào đầu lâu của tên thần linh, sau đó thu nghịch lân mâu vào trong long xà bát cảnh hồ. Thi thể thần linh bị nướng không chịu nổi lực lượng như vậy, trực tiếp phân giải thành vô số đốm nhỏ hơn cả hạt bụi, bị Tô Kính quét tay áo thu vào thiên ma kính. Ý chí vũ trụ bị nghịch lân mâu bắt được đặt ở trong long xà bát cảnh hồ hấp thu, bụi bậm còn lại chính là tài nguyên của tên thượng vị thần. Tô Kính liếc mắt nhìn tên chân tiên, nói. Người đã rất không tệ, vận mệnh có thể cải biến, tiếp tục cố gắng. Nói xong Tô Kính dùng ngón tay điểm vào chân tiên và biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.